lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, nhóm lửa lên thân. Há, hắn vì cái gì làm như thế? Đường Lạc cũng đứng lên, cùng Khổng Minh một khối đẩy cửa ra ngoài. Phi Tổng Kỳ nói là A Phi, hắn bây giờ tại U Áo Đề Kỵ là Tổng Kỳ vị trí. Đã nhưng là A Phi ra chuyện, Đường Lạc đương nhiên muốn cùng nhau đi nhìn xem. Nguyên nhân rất đơn giản, Khổng Minh vừa đi một bên nói rằng, Triệu Nghiễm còn không có già đi. Thái tử, những cái kia cái hoàng tử lại, dài, quá nhanh rồi. Nguyên bản đại u loạn trong giặc ngoài, tất cả mọi người không rảnh đi cân nhắc này chuyện. Bây giờ tình huống khác biệt, tiến trình của lịch sử biến đổi, đương nhiên muốn bắt đầu cá nhân phấn đấu. Triệu Nghiễm mặc dù có khó tả chi nhanh, là nên hoan hỷ chùa thải bổ chi thuật. Những năm này cố gắng một chút, thân thể tốt hơn nhiều. Xưa nay hiếm cũng có thể. Hắn nghĩ muốn nhiều ngồi một đoạn thời gian hoàng đế, liền muốn ép xuống đám nhi tử kia dục dịch tâm. Thiên gia không ôn nhu, thủ đoạn tự nhiên thảm liệt vô cùng. Há, thì ra là thế, Đường Lạc không phải người ngu. Khổng Minh một điểm liền thông, cha con vì rồi hoàng vị tàn sát. Loại tình huống này lịch sử trên cũng không phải chưa từng xảy ra. Bất quá, cảm giác giống như quá độc ác một điểm. Đường Lạc nói rằng, gõ đánh một chút liền tốt rồi. Hiện tại huyên náo mọi người đều biết không nói. Còn chết rồi nhiều người như vậy, chẳng khác gì là quét rồi hoàng tộc mặt mũi a. Có một số việc, chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. Trong hoàng cung bẩn thỉu, riêng ngầm xuống làm sao tới đều không có chuyện gì. Chỉ khi nào đặt tới mặt bàn trên liền không đồng dạng. Huynh đệ bất hòa, tự giết lẫn nhau cũng không phải cái gì tốt nghe thanh danh. Lấy Triệu Nghiễm vị trí, kỳ thực hoàn toàn có thể đem sự tình làm được càng thêm thỏa đáng một điểm. Hắn là hoàng đế, thiên hạ lại lấy hiếu nói vì trước, muốn phế rơi mấy cái con bất hiếu lại cực kỳ đơn giản. Những hoàng tử này mặc dù nhảy đến rất vui mừng, nhưng một cái đều không có nhắc lên Huyền Vũ môn chi biến, chi năng người. Không cần thiết để Triệu Nghiễm đại động can qua như vậy. Huyền náo toàn thành mưa gió, đoán chừng hắn có khác ý nghĩ à. Khổng Minh nói rằng, đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới tiền viện. A Phi cũng bị nhấc lên tiến đến. Chuẩn xác mà nói, là A Phi thi thể. Máu tươi thẩm thấu trên thân trang phục màu đen. Một đầu cánh tay không cánh mà bay. Khác một đầu từ cửa tấm trên rủ xuống. Máu tươi cơ bản ngưng kết tại đầu ngón tay. Hai mắt trừng lớn lấy. Trên mặt có mấy đạo sâu có thể thấy được xương giao thoa vết thương. Nhưng chân chính nguyên nhân cái chết lại là trên thân kia lượng lớn miệng vết thương. Lợi khí dẫn đến, có đủ mười mấy cái, cơ hồ đem A Phi lồng ngực triệt để đâm nát. Giơ lên A Phi tới đây là hai cái máu me đầy mặt u áo vệ. Trên thân cũng có một chút thương thế, lại không tính nặng, thân thể lại tại run rẩy. Hiển nhiên là hù dọa cực điểm. Làm sao chuyện? Khổng Minh ra hiệu hai người đem A Phi mang lên phòng chính. Thả xuống thi thể, mang theo hai người ra ngoài. Đóng lại cửa mới hỏi nói. Cứu người loại chuyện này, Đường Lạc sở trường. Nếu như Đường Lạc có thể cứu, vậy liền có thể cứu. Nếu như Đường Lạc đều liền cứu không đến, hắn Khổng Minh cũng không có nhìn tất yếu. Gian phòng bên trong, Đường Lạc công đức sen ngọc xuất hiện tại A Phi trên thân. Khai quang cứu người lực lượng đổ xuống mà ra. A Phi trên thân đáng sợ vết thương tại một chút xíu lại nguyên. Trên mặt giao thoa vết sẹo cũng tại giảm đi. Bất quá kia chỗ cụt tay lại không mới cánh tay mọc ra. Sau một lát, A Phi con mắt trợn to đột nhiên hoạt động một chút. Nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng. Chết a, lên nhảy không đủ nửa mét cao, lập tức nện ở đất trên, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, tràn ngập sát cơ cùng tức giận, hai mắt bản năng mà nhìn hướng bốn phía, lập tức hóa thành mờ mịt chi sắc. Ta, tại sao lại ở chỗ này? Hắn xoay người ngồi dậy, đưa tay ở trên người mày mò lấy, quần áo trên máu tươi còn chưa khô cạn, còn có thể vặn ra máu. Đại sư, A Phi lập tức kịp phản ứng, xoay người một cái đồng thời đứng lên, bất quá thân thể lay động hai lần, lại ngã tại đất trên. Ngươi vừa mới sống tới, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Đường Lạc nói rằng, đa tạ đại sư ân cứu mạng. A Phi nói rằng, đây đã là Đường Lạc lần thứ ba cứu xuống hắn rồi. Cùng lên hai lần đi gần khoa học nhiệm vụ, Lan Nhược chùa chuyện khác biệt. Lần này A Phi rõ ràng mà nhớ kỹ, mình bị đâm tới trường thương xuyên thủng, liền tâm tạng bị đều xoắn thành một đoàn thịt nhão. Đối phương do bối rối biến thành nhe răng cười, khuôn mặt khắc vào đầu óc ở giữa. Là trước khi chết cuối cùng nhìn thấy hình ảnh. Như thế thương thế, lấy A Phi chi năng là không thể nào sống xuống tới. Bây giờ lại sống rồi. Xương trắng sinh cơ, khởi tử hồi sinh. Đại sư khai quang chữa thương chi thuật vậy mà đạt đến loại này như là thần tích cấp độ. Ngươi cánh tay, Đường Lạc nói rằng, nếu như tay cụt còn ở đó, ta cũng có thể giúp ngươi tiếp trên. Đoán chừng cho dẫm thành thịt nát rồi. A Phi cười rồi một tiếng, nụ cười bên trong nói không hết lệ khí. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Khổng Minh một lần nữa đi vào đóng lại cửa hỏi nói. Kia hai cái u áo vệ nói không phải đặc biệt rõ ràng. Ngươi cùng hoàng tử phát sinh xung đột. A Phi gật gật đầu, thừa xuống tay đè tại cái ghế bên cạnh trên. Không chịu ngồi xuống, ngồi đi, Khổng Minh nói rằng, cùng chúng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Hắn nghe được phát sinh bên trong căn phòng động tĩnh, trước hết đánh phát rồi hai cái u áo vệ đi một bên. Đem song phương nói tới kết hợp, có thể đạt được càng thêm kỹ càng, hoàn thiện tình báo. Ta ở ngoài thành gặp được một cái xúc sinh. A Phi nói rằng, bên trong đều có tường cao. Có trong ngoài thành, ngoại thành bên ngoài dĩ nhiên không phải một mảnh hoang vu chi địa. Cũng là vô cùng náo nhiệt. Trấn nhỏ, thôn trang số lượng cũng không ít. A Phi ngay tại một khoảng cách bên trong đều có chút khoảng cách. Thường ngày tuần tra đi qua thôn trang nhỏ bên trong gặp một cọc ác chuyện. Đại u vị kia bị đánh giá vì văn võ song toàn. Lại vì người tàn bạo cửu hoàng tử Triệu Đức chính tại trắng trợn cướp đoạt một cái có chút thanh tú. Mạo mỹ thôn cô, phải đem nó xem như xí người. Cái gọi là xí người, chính là như xí về sau dùng miệng lưỡi thanh lý bộ vị vết bẩn người. Đối với hào môn con cháu tới nói, bây giờ có chút thô ráp giấy vệ sinh hiển nhiên là sẽ làm bị thương nó non cúc. Đồng dạng lấy tơ lụa phụ chi nước sạch sạch sẽ, mà càng có một ít người, thì là sẽ sử dụng chắc định người. Nguyên bản A Phi mặc dù sinh khí, nhưng cũng không nguyện ý phức tạp, nên biết rõ, bọn hắn còn có 5 ngày thời gian liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi. Mà rất nhiều nhiệm vụ vẫn là những người khác hoàn thành xuống tới. A Phi cảm thấy chính mình không có đi ra nhiều ít lực. Ôm bắp đùi, nếu như phá hủy bây giờ coi như tốt đẹp cục diện cùng trạng thái, hắn trong lòng khó có thể bình an. Nhưng mà Triệu Đức không đức, hắn trước dùng kia thôn cô khó khăn lắm có thể đi đường ấu tử uy hiếp thôn cô đáp ứng sau khi xuống tới, lại làm trận té chết đứa bé kia. Tiếp lấy động thủ giết chết kia thôn cô trượng phu, để cho nàng tiếp cận sụp đổ. Triệu Đức cười lớn biểu thị, xí người là công cụ nên có công cụ bộ dáng, không cần người nhà, cũng không cần suy nghĩ. Nổi giận A Phi khắc chế không được trong lòng lửa giận, ôm hận xuất thủ. Đáng tiếc, Triệu Đức bản thân thực lực phi phàm, coi như không có huyền khí hộ thân cũng sẽ không thua cho A Phi. Lại thêm lên huyền khí hộ thân còn có bên thân hơn 30 cận vệ. A Phi đến chết cũng không có vọt tới Triệu Đức trước mặt. Bị cận vệ quân trường thương đâm xuyên giữa không trung bên trong. Triệu Đức không có giết chết cùng A Phi cùng nhau hai cái dọa đến mặt không còn chút máu u áo về. Chỉ là dạy dỗ bọn hắn một phen, mang lên kia thôn cô rời đi rồi. Kia hai cái u áo vệ tốt xấu cũng không phải ngu xuẩn. Kịp phản ứng sau mang theo A Phi đi đến quốc sư phủ. Bọn hắn mơ hồ biết rõ vị này tuổi trẻ tổng kỳ cùng tả quốc sư quan hệ tựa hồ không cạn bộ dáng. Thì ra là thế, thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Khổng Minh nhíu mày nói rằng, ngươi hoài nghi đây không phải trùng hợp. Đường Lạc hỏi nói, có khả năng. Khổng Minh nói rằng, chỉ là ta nghĩ không ra sẽ có người muốn bốc lên loại này xung đột. Trận này đoạt chính đấu tranh, phía sau màn đẩy tay Triệu Nghiễm, lấy tàn khốc thủ đoạn giữ gìn rồi chính mình hoàng vị. Nói cho đám người ai mới là ba ba, mà cái này trận đấu tranh, cũng tại 10 ngày trước theo lấy hắn đem các hoàng tử đặt tại bên ngoài cửa cung. Mỗi người đánh rồi 20 đại bản chấm dứt. Hết thảy quay về gió êm sóng lặng, Triệu Nghiễm đã không có lý do lại làm sự tình rồi. Coi như còn muốn mượn đao giết người, hắn cũng không khả năng dùng loại phương thức này. Mượn Đường Lạc tay của bọn hắn đi giết Triệu Đức, này so với hắn thúc đẩy đoạt chính chi tranh còn muốn cấp tiến mấy phần. Đoạt chính chi tranh nếu như tính cấp tiến, đồng thời rơi xuống chính mình thiên gia mặt mũi nói. Cái này mượn đao giết người, chính là ngu xuẩn nhóm lửa trên người. Đường Lạc có nhiều đáng sợ. Triệu Nghiễm trong lòng khẳng định có bê số. Rất khó tưởng tượng loại này không tính là minh quân, nhưng không hề nghi ngờ là một cái hợp cách hoàng đế người. Sẽ sử dụng bết bát như vậy mưu kế. Đừng suy nghĩ, trực tiếp hỏi là được rồi. Đường Lạc đứng rồi lên. Cái kia Triệu Đức. Là hồi phủ trên đường cùng ngươi gặp phải. Đi săn trở về. A Phi nói rằng. Bị đương chúng đánh rồi 20 đại bản. Lấy khuyên bảo. Cảnh cáo làm chủ. Sẽ không thật ra tay. Lấy Triệu Đức thực lực thêm lên quý báu thảo dược. 3 năm ngày liền có thể khôi phục lại. Nhưng trong lòng bị thương sẽ không có dễ dàng như vậy khôi phục rồi. Triệu Đức mấy ngày nay thường thường ra ngoài đi săn phát tiết. Vậy liền đi hắn phủ trên. Đường Lạc nói rằng, cẩn thận một điểm. Khổng Minh không có ngăn cản. Trong lòng vì màn này sau hắc thủ, buồn bã lặng yên, rồi không chấm một giây. Bất kể là ai ở trong tối mưu vẽ, đều trêu chọc sai rồi người. Đổi thành đồng dạng thần ma đi lại, sắp đến đem hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống, hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn gian xếp ổn thỏa. A Phi thực lực yếu nhất, mọi người lại là lâm thời tạo thành đội ngũ, lẫn nhau giao tình cũng liền là minh hữu quan hệ, lại không phải quá mạnh đồng bạn. Làm sao vì rồi A Phi phức tạp, trêu chọc đến hoàng tộc. Đây là nhân chi thường tình. Nói thật, liền xem như Khổng Minh, cũng sẽ ở tính ra song phương so sánh thực lực, cùng với lợi ích được mất về sau. Lựa chọn thỏa hiệp buông tay nếu như không có Đường Lạc nói. Nhưng có Đường Lạc tại, tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi. Đợi một chút, Khổng Minh suy tư, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mơ hồ đoán được rồi một điểm. Hắn mãnh liệt mà đứng lên, tựa hồ nghĩ muốn làm những cái gì. Sau đó lại lần nữa tọa hạ, cười rồi một tiếng. Được, Đường Lạc đều tự thân đến cửa đi. Hỏi, rồi, ta còn điều tra cái gì? Đột nhiên cảm giác được một hồi nhẹ nhõm, người suy yếu được có chút lợi hại. Đi ra quốc sư phủ, Đường Lạc nhìn hướng A Phi hỏi nói, ta mệnh cách, đã không có rồi. A Phi nói rằng, hắn hiện tại, mất đi rồi mệnh cách mảnh vỡ, suy yếu đến nỗi ngay cả người bình thường đều không như... Người không có rồi mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc nghĩ đến rồi hắn trước kia cùng Khổng Minh đề cập qua suy đoán. Không nghĩ tới lần này tại A Phi trên thân đạt được rồi nghiệm chứng. A Phi gật gật đầu. Không có chuyện, mệnh cách mảnh vỡ trừ rồi chúng ta, những người khác không cách nào phát giác đến. Đường Lạc nói rằng, giải quyết rồi sự tình lại đi cầm lại a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,